Tứ đại công chúa tài năng và tứ đại công tử lạnh lùng. Chương 40, tổn thương hiểu nhầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai và Minh đang đi song song nhau, Mai thì cầm điện thoại Minh chơi còn Minh thì cầm điện thoại nhỏ. Bất ngờ Mai khám phá ra một thứ rất thú vị. Đó là hàng loạt những tấm ảnh mấy em xinh tươi ăn mặc thiếu vải sexy gợi cảm. Mặt nhỏ tối sầm lại khói bay nghi ngút hơi lạnh toát ra làm Minh đi cạnh thấy lạnh cả xương sống. Si cây cây cây, cây cây cây cây cây cây cây cây, Mai. Á sao vậy Vi cây? Mình toát cả mồ hôi. Đây là cái gì? Mai giơ mấy cái hình đó lên làm Minh xỉu luôn. Á Vi cây cô như Vi cây nghĩ đầu ảnh này có từ lâu rồi CK quên chưa xóa mà. Mình bói rối, thế sao? Mai lạnh tanh. Đúng rồi Vi cây phải tin CK chứ. Sao vậy, bọn nó chạy lại, dây, Mai giơ lên làm bọn hắn lăn ra mà cười còn bọn nó thấy bực thay cho bạn em dây cây. Bốp, tên này lăng nhăng thế. Nó quát kèm theo đánh cho Minh một phát vào đầu làm tên này méo đầu. Đầu có ảnh này từ trước tôi quên chưa xóa mà. Minh, phép thế ai tin, anh, cô tin hỏi ba thằng kia xem. Minh chỉ vào ba thằng kia, tôi cô biết, tôi cô liên quan, tôi cũng thế, ba thằng cãi bay cãi biến. Á ba thằng mày cô Minh ngoan cho tao. Oan đâu mà Ninh, hắn, hừ, Minh, thui dẹp đi, Mai. Vi cây à tha cho CK một làm nha nha. Minh, tùy, Mai nói xong thì kéo ba con bạn đi trước. Á Vi cây chờ CK. Minh chạy theo cô quên nhém cho ba thằng bạn ánh nhìn âu yến hết sức. Thằng này công nhận ngu thật còn giữ lại cơ chứ. Hắn cười, công nhận tôi phải rút kinh nghiệm mới đờ cây KKK. Khánh, công nhận, Quân, ha ha ha ha, bọn này vừa chạy theo vừa cười. 11 giờ sau tại cổng khách sạn GG, cô giáo và mọi người đang tập trung bọn nó sau khi đi long vòng thì cũng trở về. Các em chúng ta chuẩn bị về Hạ Long thôi. Vâng, chúng ta còn 5 ngày ở Hạ Long nên các em cứ chơi thoải mái. Vâng, bây giờ chúng ta lên tàu. Dạ, chúng nó tiếp tục đi bộ ra một đoạn rồi lên tàu trở về. Trên tàu, xin lỗi Trang nha, có lẽ Quân cô nhận lời được. Quân, sao vậy, Trang, trái tim em dây cây thuộc về người con gái khác rồi, em dây cây mong Trang sẽ tìm được người yêu Trang và tốt hơn Quân nha. Quân, u cầm thui cô sao, dù gì thì Trang cũng chuẩn bị sẵn tâm lý rồi, nói ra được điều em dây cây muốn nói suốt thời gian qua là mãn nguyện rồi. Quân xin lỗi nha, cô có gì phải xin lỗi, sau này Trang nhất định sẽ tìm được người con trai yêu em dây cây. Trang nói nước mắt bắt đầu tuôn ra, có lẽ tình cảm mà Trang dành cho Quân rất lớn nhưng tình yêu của nhỏ cao đẹp và trong sáng. Cố lên, dù có thế nào chúng ta cũng là bạn tốt. U cầm cho em dây cây ôm cậu một lần được cô. Ok, rất sẵn lòng, Quân choàng tay ôm nhỏ. Từ xa dù cô nghe được cuộc nói chuyện nhưng Ngọc đã chứng kiến toàn bộ hành động của hai người này, trái tim nhỏ như có ngàn mũi kim đâm vào mọi thứ như vỡ vụn trong mắt nhỏ. Tuy nhiên nhỏ cô khóc nước mắt nhỏ đã kiệt rồi và lại dù gì thì nhỏ cũng là người làm tổn thương Quân vậy nên nhỏ có quyền gì mà tranh giành chứ, chính nhỏ là người hắt hủi Quân cơ mà. Hết một dấu chấm hết cho tất cả em đã làm ảnh tổn thương chính vì vậy em cô dám cũng như cô thể níu anh lại, còn tình cảm của em dành cho anh từ giờ nó sẽ được chôn vùi mãi mãi, trái tim này sẽ đóng lại cô bao giờ mở ra nữa. Chúc anh hạnh phúc, suy nghĩ của nhỏ, cách chương.